Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, nguyên tố tộc chấn động. Ha ha, Hạ Bình, 450 triệu tích phân, xử lý những nguyên tố này tộc thánh nhân, lần này ngươi hết thảy thu hoạch được 450 triệu tích phân. Đây rốt cuộc có thể tại chúng thánh điện đổi lấy bao nhiêu đồ tốt a? Miêu Tiên Nhân hưng phấn. Không thôi, nếu như lại thêm trước đó chảm sát 4 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Như vậy lần này Hạ Bình hết thảy đạt được 650 triệu tích phân. Dạng này tích phân phổ thông thánh nhân tại kỳ dị khu lăn lộn ức vạn năm đều chưa hẳn có thể được. Đến, dù sao không phải ai đều có chảm sát cùng giai thánh nhân lực lượng. Phát, phát, thật sự là phát. Kỳ dị khu thật sự là phát tài nơi tốt. Thanh Nghiêu cũng là cực kỳ hưng phấn. Đã tại tính toán có thể đổi lấy bảo vật gì đến tăng cường Sơn Hà Châu. Nếu như có thể đem Sơn Hà Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí lời nói, lực lượng có thể tăng mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần cũng không chỉ. Đây quả thực là một bước lên trời loại kia. Ta thiên, chết, thế mà toàn bộ đều chết. Một tên cũng không để lại. Tích Thủy Thánh Nhân khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Đến gặp được nhiều như vậy cường địch, hắn cho là mình lần này chết chắc, liền chạy trốn thời cơ cũng sẽ không có. Nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được, hiện tại bọn hắn không chỉ có không chết, ngược lại những nguyên tố này tộc Thánh Nhân cũng bị chảm sát. Bất hủ Thánh Nhân có thể giết chết coi như... Hiện tại thế mà liền cận cổ thánh nhân đều có thể giết. Dạng này thực lực quả thực là không thể tưởng tượng. Kim Phong thánh nhân cũng là nhìn trợn mắt, hốc mồm. Nếu như là cùng giai thánh nhân lời nói, có thể giết chết, cũng chứng minh đối phương có cực mạnh chiến đấu lực. Vô địch cùng giai, vấn đề là liền cận cổ thánh nhân đều có thể giết chết. Dạng này sự tình liền có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Phần này thực lực quả nhiên là vô địch, ám hỏa thánh nhân cũng là chấn kinh liên tục. Quả thật vừa rồi Hạ Bình chàm sát cận cổ thánh nhân thời điểm có thể là mượn nhờ bảo vật. Vấn đề là cũng không đủ thực lực lời nói, có bảo vật cũng không có khả năng giết chết được địch nhân. Thật giống như 3 tuổi tiểu hài tử cầm chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Làm sao có thể giết chết được trưởng thành cường tráng nam tử? Chỉ có thể nói Hạ Bình thực lực viễn siêu bất hủ thánh nhân. Đạt tới bọn họ vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Muốn nói cái gì để sau hãy nói đi. Chúng ta chạy trước đường. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian. Địch nhân viện quân khả năng liền đến. Siêu một tiếng. Hạ Bình đi vào Tích Thủy thánh nhân các loại bên người thân. Nói đúng. Chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy. Nghe nói như thế. Tích Thủy Thánh Nhân cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn cũng biết những nguyên tố đó tộc Thánh Nhân khẳng định cứu viện quân. Nếu như chậm trễ một đoạn thời gian lời nói, nói không chừng sẽ bị nguyên tố tộc Thánh Nhân đuổi kịp. Lúc này hắn lập tức xuất ra Tích Thủy Hào, nhượng ám hỏa Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân, còn có Hạ Bình cùng tiến lên qua phi thuyền, khởi động cao nhất tốc độ. Hóa thành một đạo quang mang, cấp tốc thoát rời hiện trường. Mà lúc này, một mặt khác, đến trả dự định tiến về trợ giúp Casio nguyên tố tộc thánh nhân. Tại Casio bọn người tử vong trong nháy mắt, chúng nó từng cái tiếp vào Casio bọn người tử vong tin tức. Cái gì? Casio chúng nó đã chết, một cái cũng không có còn sống. Có nguyên tố tộc thánh nhân tiếp vào tin tức này về sau. Lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng nó từng cái đình chỉ cứu viện tốc độ. Đáng chết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Coi như Casio là cái thủy hóa, miễn cưỡng mới có thể tấn thăng cận cổ thánh nhân cảnh giới. Nhưng là chung quy là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Không phải tốt như vậy giết. Hiện tại mới qua bao lâu thời gian, thế mà liền chết. Một số nguyên tố tộc thánh nhân khó có thể tin, chúng nó đến coi là dựa theo Casio thực lực, tối thiểu có thể kiên trì mấy ngày không chết, mà bọn hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp tốc đuổi tới chiến trường, đem Casio cứu được. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, không đợi chúng nó xuất phát bao lâu thời gian đâu, thế mà liền truyền đến Casio bị trảm sát tin tức. Cái này cũng không tránh khỏi bị chết quá nhanh đi. Căn không hợp lý, 7 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân, 1 cái cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, thế mà tại ngắn ngủi 1 giờ liền bị trảm sát. Này nhân tộc thánh nhân phong đô đến tột cùng là lai lịch gì? Thật vẻn vẹn bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân sao? Không có khả năng, có thể là tình báo lầm. Casio địch nhân có lẽ không chỉ là 1 cái bất hủ hậu kỳ thánh nhân. Nói không chừng âm thầm vẫn ẩn giấu đi cận cổ thánh nhân. Nếu không chỗ nào có thể nhanh như vậy giết chết Casio. Vấn đề là Casio cũng không phải ngu. Xuẩn, nếu như đối phương thật có cận cổ thánh nhân tại lời nói, nó là tuyệt đối không dám chiến đấu. Khẳng định là không nói 2 lời liền chạy đường. Chớ hoài nghi nó đối cảm giác nguy hiểm ứng trình độ. Chẳng lẽ này nhân tộc thánh nhân thật khủng bố như vậy, bất hủ giết cận cổ, quá bất khả tư nghị. Đông đảo nguyên tố tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ, chúng nó xem như bị tin tức này triệt để chấn chủ. Tại phong bạo hải vực ở trong bao nhiêu năm cũng chưa chết qua 1 cái cận cổ thánh nhân, hiện tại thế mà vẫn lạc 1 cái, hơn nữa còn là bị bất hủ thánh nhân giết. Dạng này tin tức dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lịch sử đến xem, đều là không thể tưởng tượng một sự kiện. Dạng này chiến tích để cho ta nhớ tới gần nhất huyên náo xôn xao một người. Này là nhân tộc tân tấn bất hủ thánh nhân Hạ Bình. Có nguyên tố tộc thánh mắt người lộ ra một tia hàn quang, không thể nào. Có nguyên tố tộc thánh nhân lắc đầu, tiểu tử kia thật là lợi hại. Ngắn ngủi mấy chục năm liền tấn thăng bất hủ, vấn đề hắn vẻn vẹn mới vào bất hủ thôi. Nơi nào có dạng này thực lực trảm sát cận cổ thánh nhân? Lại yêu nghiệt cũng phải có cái hạn độ, nơi nào có cái gì không có khả năng? Như thế trong thời gian ngắn liền tấn thăng bất hủ, người nào có thể phủ định hắn không có trảm sát cận cổ thánh nhân thực lực? Thánh nhân kia phản bác, xác thực không có thể phủ định. Nhưng là loại sự tình này cũng quá bất khả tư nghị. Nói không sai, 1 cái mới vào bất hủ tiểu gia hỏa có thể trảm sát cận cổ thánh nhân. Loại sự tình này ta sẽ không tin tưởng. Đúng nga, mà lại nhân tộc rất lớn, ngẫu nhiên xuất hiện 1 cái lấy bất hủ giết cận cổ yêu nghiệt cũng chẳng có gì lạ. Không có khả năng liền vẻn vẹn chỉ có Hạ Bình dạng này nhân tộc thiên tài. Đây cũng không phải là không có đạo lý, mà lại ta nghe nói trừ Hạ Bình bên ngoài, còn có cái gọi là vũ vô địch nhân tộc tội phạm truy nã. Cũng là cực kỳ khủng bố nhân vật, bên người thậm chí còn có che lấy xem như hắn trợ thủ. Thành hắn sủng vật, tê liệt, nhân tộc thế nào liền biến thái như vậy, dạng này yêu nghiệt thế mà xuất hiện 3 cái, Hạ Bình, vũ vô địch. Hiện tại lại xuất hiện 1 cái phong đô, thật sự là không về không? Mặc kệ này phong đô là không phải nhân tộc Hạ Bình hóa thân. Tóm lại đó là cái cực kỳ nguy hiểm nhân tộc yêu nghiệt. Nhất định phải cực độ coi trọng, tuyệt đối không thể lại xuất hiện 1 cái Bắc Minh thánh nhân. Nói đúng, lại bị người tộc đạt được nhất tôn vô địch thánh nhân. Cái kia còn đến. Ngày sau còn có chúng ta nguyên tố tộc nơi sống yên ổn sao? Kiên quyết không thể nhượng loại sự tình này phát sinh. Bẩm báo trong tộc lão tổ. Lập tức đem phong đô người này tên báo lên. Đem hắn liệt làm ưu tiên tru sát người yêu. Đông đảo nguyên tố tộc thánh nhân cũng là đạt thành. Nhất trí ý kiến. Mặc kệ cái này bỗng nhiên xuất hiện phong đô thánh nhân có phải hay không trong truyền thuyết nhân tộc Hạ Bình, tóm lại người này là cực kỳ nguy hiểm nhân tộc yêu nghiệt. Nhất định phải bị mau chóng diệt trừ. Chúng nó cũng cấp tốc, Dù sao Casio bọn người chết, dù cho tiến về chỗ kia, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là chúng nó vẫn đần độn tiếp tục đi qua, nói không chừng trong hội nhân tộc bảy dập, bị người tận diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.